Chương 128, Thiếu nữ Thạch Lan. Chỉ chốc lát sau, rượu và thức ăn liền bị người cho đã bưng lên. Bưng thức ăn chính là một tên vóc người gầy yếu, khuôn mặt tuấn tú tiểu nhị, xa xa nghe được người mập mạp kia trưởng quỹ tựa hồ là gọi hắn Thạch Lan. Bởi vì hắn bưng thức ăn duyên cớ, La Phủ cũng liền mang theo vô ý nhiều liếc mắt nhìn hắn. Này vừa nhìn, nhất thời liền phát hiện đầu mối. Thú vị thế này sao lại là cái gì thiếu niên? Rõ ràng chính là cái thiếu nữ xinh đẹp nha, bản thân dài đến như thế thanh tú liền nhạ người ta nghi ngờ, cũng không có hầu kết cái gì như thế nào. Nói La Phủ đột nhiên cảm giác thấy này gian khách sạn thú vị, ngậm lấy cười, trên dưới quét Thạch Lan một phen, sáng quắc ánh mắt tự muốn xuyên thủng quần áo, đem hắn nhìn thấu. Khả năng là cảm giác được La Phủ ánh mắt, Thạch Lan tần thời chỉ cảm thấy cả người không dễ chịu, ánh mắt này lông mày của hắn thoáng túc dưới, có thể vừa nghĩ tới trong tộc nhiệm vụ. Hắn hay vẫn là cho nhìn xuống. Cuối cùng, La Phủ làm như nghĩ tới điều gì chuyện thú vị, khoe miệng một câu, nói rằng, độc ẩm thật là vô vị, không biết vị này tiểu ca theo ta uống hội rượu như thế nào. Chuyện này Thạch Lan ngẩn ra, hắn làm sao cu nở dê không nghĩ tới này người lại hội đưa ra một cái như thế yêu cầu kỳ quái. Đang chuẩn bị từ chối, có thể La Phủ lời kế tiếp căn bản là không cho hắn cơ hội cự tuyệt. Kính xin tiểu ca cho cái mặt mũi bình thản, nhưng mang theo một luồng khủng bố cảm giác ngột ngạt, đây là thuộc về người bề trên khí tràng. Nếu Thạch Lan không đáp ứng, e sợ La Phủ thì sẽ lấy một số hành động đi trầm mặc, cũng không ai biết Thạch Lan đang suy nghĩ gì. Cúi đầu, một lúc sau, hắn ngẩng đầu lên, nói rằng, ta chỉ có thể ẩm một điểm, sau đó còn muốn đi làm việc à, rượu không ở bao nhiêu, chỉ cần có thể có người đối ẩm là được. La Phủ cười nhạt. Nói xong, liền thế châm lên một chén rượu. Kính xin ngồi uống. Thạch Lan chần chờ một chút, có thể ở La Phủ này tựa như cười mà không phải cười ánh mắt bên dưới hắn hay vẫn là ngồi ở La Phủ đối diện. Đang vì mình lại thêm đầy một chén rượu sau, La Phủ cười nói, chẳng biết vì sao, ở nhìn thấy tiểu ca sau, tâm tình của ta đột nhiên biến hóa hảo rồi, xin mời một câu. Nói xong, La Phủ liền dẫn đầu uống cạn trong chén rượu ngon. Do dự một lúc, Thạch Lan chung quy cu nở dê là cầm ly rượu lên uống cạn rượu. Ăn uống linh đình. Len ken trong tiếng, song chén khẽ chạm, từng người ngửa đầu uống một hơi cạn sạch trong chén rượu ngon. Vi hân mùi rượu, còn có nữ giả nam trang thiếu nữ. Rượu này, thật không tệ. Thưởng thức trong tay một cái chén lớn rượu, La Phủ liếc mắt nhìn đã hơi có men say thiếu niên nữ, nếch lên một nụ cười, trên mặt nhân men say mà nổi lên đường đỏ, càng vì đó hơn bịt kín một tầng dị dạng diễm lệ. Này, vị tiên sinh này, ta có thể đi rồi chưa? Cố gắng là rượu duyên cớ. Lúc này Thạch Lan càng không còn nữa lúc trước lạnh lùng, trái lại nhiều hơn mấy phần thiếu nữ e thẹn. Đi La Phủ nghe vậy, đột nhiên nở nụ cười, ta mị nói rằng, cô nương nếu đều đã kinh theo ta uống rượu, thẳng thắn lại theo ta đi. Nhạc nhạc đi một câu nói, lại làm cho Thạch Lan trong đầu căng thẳng. Hán, lại đã biết dô y chính mình là thân con gái, tuy rằng trong lòng kinh hãi, có thể Thạch Lan đầu lưỡi hay vẫn là cố gắng tự chấn định nói rằng, tiên sinh chớ nói chi nở nụ cười nói giỡn sao có thế. Đi La Phủ càng là cực kỳ thản nhiên, đưa qua đầu đến, ở Thạch Lan bên thai ma nhờ me hấp một cái. Thiếu nữ ú hương nhất thời xông vào mũi. Bất quá cô nương che giấu có thể không được tốt nga, liền như ta liếc mắt là đã nhìn ra con gái của ngươi thân dán Thạch Lan bên thai. La Phủ âm thanh trầm thấp. Thạch Lan khẽ liếc mắt một cái La Phủ, trong mắt bỗng nhiên tránh ra một tia ánh mắt kỳ dị, nhưng rất nhanh na nở dê liền dừng này ánh mắt. Ngược lại đầy mắt tất cả đều là lãnh đạm, trầm mặc như trước không nói, hệ này liệt biến hóa lại bị La Phủ toàn bộ nhìn ở trong mắt. Là bởi vì có nỗi khổ tâm trong lòng sao? Nếu như ngày sau có khó khăn gì ngươi có thể tới tìm ta, ta hội giúp ngươi. Quay đầu lại, La Phủ hướng về Thạch Lan ôn nhu nở nụ cười, này càng làm cho Thạch Lan trong mắt lóe ra vẻ khác lạ. Sau đó, La Phủ nhẹ nhàng xếp đặt ra tay, hảo, ngươi hiện tại có thể đi rồi. Tuy rằng không rõ ràng La Phủ này trước sau biến hóa, đến tột cùng vì sao, nhưng nếu có thể đi rồi, Thạch Lan đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Liền như vậy mà đi. Mắt nhìn Thạch Lan rời đi, La Phủ lại rót một chén thanh rượu, uống cạn, bắt đầu hưởng thụ trước mặt mỹ vị món ngon. Nếu như không có nhớ lầm, Thục Quốc Tàn Quân có một cái Thạch Lan tộc, trước đây không lâu toàn bộ Thục Sơn đều bị Mông Điểm cho quét sạch một lần. Chỉ là không biết này Thanh Lê tộc có chưa từ nở dê xuất hiện Đại Lương thành ngoại một trận chiến, cu nở dê là sỉ nhục đây phủ tướng quân, cao đường đại điện, ở vào Tang Hải thành ở giữa, chính là lần này đế quốc ở Tang Hải thành hàng đầu trụ sở, vì vậy đối với phủ tướng quân bảo vệ công tác làm được QNZ là vô cùng nghiêm ngặt, 5 người một ngũ, 10 người một thập, phân đội tuần tra, liền ngay cả này nóc nhà bên trên QNZ che kín trọng binh, không chịu buông tha bất luận cái nào mưu đồ gây rối người. Tự hưu gian khách sạn ăn uống no đủ suất đến sau đó, La Phủ chính là chậm rãi đi tới phủ tướng quân, chờ đi tới phủ tướng quân cửa sau đó, hai cái trường mâu giao nhau ngăn cản La Phủ bước chân. Người kia dừng bước, xin lấy ra thân phận ngọc bài. Một binh sĩ nhìn La Phủ lớn tiếng nói rằng, không có bất kỳ mà không nhanh, La Phủ rất tự nhiên lấy ra thân phận của chính mình ngọc bài giao cho vị kia binh sĩ. Đợi đến vị kia hắc binh giáp sĩ cẩn thận đối chiếu thân phận của La Phủ ngọc bài sau đó, mới mở miệng nói rằng, La Phủ đại nhân xin mời, Lý Thừa Tướng đã phân phó, đại nhân sau khi trở lại trước hết đi gặp hắn. Biết rồi, La Phủ gật gật đầu, liền nhanh chân bước vào phủ tướng quân. Vừa vào phủ tướng quân, La Phủ liền thẳng đến Lý Tư nơi, vừa vặn, lúc này Lý Tư chính ở bên trong đại sảnh. Xin chào tướng quốc đại nhân đến gần, La Phủ chắp tay thi lễ một cái. La Phủ đại nhân không cần đa lễ xoay người lại, Lý Tư gật gật đầu. La Phủ toại thả hạ thủ, hỏi, không biết tướng quốc đại nhân tìm ta chuyện gì, công tử muốn tới Tang Hải Thành, tự mình chủ trì thần lâu một chuyện. Lý Tư không nhanh không chậm mà nói. Phù Tô công tử, La Phủ hơi cảm thấy kinh ngạc, Phù Tô muốn tới Tang Hải cùng hắn lại có quan hệ gì? Không sai, chính là Phù Tô công tử. Lý Tư gật gật đầu. Phù Tô công tử thân là bệ hạ trưởng tử, chính là đại thống kế thừa người, này đến Tang Hải, ta lo lắng chư tử bách gia phản bội có thể sẽ gây bất lợi cho hắn, vì lẽ đó chúng ta cần một cao thủ đến bảo vệ công tử, mà nghĩ tới nghĩ lui, QNZ chỉ có ngươi làm ta yên tâm, vì lẽ đó lần này bảo vệ công tử việc ta liền giao cho ngươi. Chậm rãi đem mục đích của chuyến này nói ra, Lý Tư ánh mắt sáng quắc mà nhìn La Phủ. Nghe xong Lý Tư, La Phủ trầm tư chốc lát. Ở mảnh này khắc bên trong Lý Tư QNZ không có quấy rầy hắn, chỉ là như trước ở nhìn La Phủ. Chỉ chốc lát sau. Việc này ta đáp ứng rồi. Đo nở Lý Tư tầm mắt, La Phủ gật đầu nói.